Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1103, Vô Pháp Trì Hoãn. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không để lại cho Lương Nhược Vân do dự thời gian cũng không nhiều. Rốt cuộc Mặt Thẹo đột nhiên tử vong, thực mau liền sẽ quấy nhiễu đến hắn mặt trên cao cấp giám đốc. Cho nên bọn họ cần thiết muốn tận nhanh nhất tốc độ. Đãi tìm được Triệu Tĩnh Xu bọn họ sau, liền lập tức từ này nội vực rời đi đi trước nước ngoài. Trong lòng sinh ra tất cả ý niệm, Lương Nhược Vân không ngừng ở kiệt lực lệnh chính nàng nỗi lòng vững vàng xuống dưới. Bởi vì càng là loại này nguy cấp thời điểm, liền càng yêu cầu một viên bình tĩnh đầu óc. Nàng tuy rằng làm việc thích suy xét đại phương diện, do đó ở một ít vấn đề nhỏ thượng nhượng bộ, nhưng cũng không thể nói nàng đầu óc có vấn đề. Chỉ có thể nói, tưởng nàng loại người này cũng không thích hợp ở đệ nhị vực loại này ngươi lừa ta gạt. Tràn ngập huyết tinh cùng âm u địa phương sinh tồn. Lãnh Nguyệt đã giết Mặt Thẹo. Điểm này liền trước mắt xem ra đã là trở thành sự thật. Mà ở xảy ra chuyện sau, nhất hẳn là suy xét đến chính là nhất hư kết quả. Không thể nghi ngờ này đây Hầu Thái cầm đầu đệ Tam Minh Phủ. Nương Mặt Thẹo bị giết chuyện này hành động lớn văn chương. Tiện đà bức bách đệ nhị Minh Phủ cấp một công đạo. Đệ nhị Minh Phủ vô pháp phản kháng. Liền tất nhiên sẽ đem nàng cùng Lãnh Nguyệt giao ra đi. Tùy ý Hầu Thái đám người xử trí. Mặc kệ đệ nhị Minh Phủ ở đưa bọn họ giao ra đi sau. Hầu Thái đám người có thể hay không bỏ qua. Nhưng một khi bọn họ tới rồi Hầu Thái trong tay, như vậy bọn họ tắc tất nhiên sẽ không có quá tốt kết cục. Bởi vì Hầu Thái cũng không sẽ bỏ qua bất luận cái gì khả năng đối hắn bất lợi người. Cho nên, nếu nàng cùng Lãnh Nguyệt không trốn, kết cục tất nhiên là thân chết. Nhưng nếu bọn họ chạy thoát, nàng lại sợ đệ nhị Minh Phủ tìm không thấy nàng, sẽ làm nàng mụ mụ thay thế. Bất quá có một chút Lãnh Nguyệt nói cũng rất có đạo lý. Đó chính là nếu đệ nhị Minh Phủ nếu có thể giết chết nàng mụ mụ, sợ là đã sớm đã ra tay. Nếu tưởng phóng nàng mụ mụ ra tới, cũng đã sớm đã thả ra. Cho nên điểm này căn bản không lấy quyết với nàng hay không ở Minh Phủ. Rốt cuộc nàng mụ mụ thân là cao cấp giám đốc, căn bản là không có lồng giam có thể vây khốn nàng. Nếu không phải nàng cam tâm tình nguyện đãi ở bên trong, Tam đại Minh Phủ chung sợ là không ai có thể lưu được. Lương Nhược Vân mụ mụ làm ủng hộ truyền thống một phương. Lúc ấy có thể nói là cực lực phản đối Hầu Thái đám người làm sở hữu quyết định. Từ muốn đem Minh Phủ cùng quỷ vật tồn tại, đối đệ nhị vực người công khai, lại đến cái gọi là thần quyền, cùng với hậu kỳ đối với quỷ vật chi thể giả toàn diện đuổi giết. Nàng mụ mụ đều ở chỉ mình lớn nhất nỗ lực ngăn trở. Nề hà giống Hầu Thái loại người này ở Minh Phủ thật sự là quá nhiều. Cho nên nàng ngăn trở cuối cùng không có khởi đến bất cứ tác dụng. Ngược lại là gia tăng nàng cùng những người này chi gian mâu thuẫn. Cuối cùng bị một chúng cao cấp giám đốc bức bách hạ. Không thể không thỏa hiệp. Cam nguyện bị cầm tù ở Húc Dương Thành. Nàng lúc ấy thực không hiểu. Nếu Minh Phủ đều như vậy đối đãi nàng mụ mụ, nàng mụ mụ vì cái gì thà rằng giống phạm nhân giống nhau bị cầm tù, cũng muốn đãi tại đây nội vực. Nhưng là nàng mụ mụ lại không có trả lời nàng. Chỉ là cố chấp muốn đãi ở bên trong vực. Hơn nữa tin tưởng vững chắc lúc ấy trốn đi đi trước đệ tam vực cao tầng nhóm, sớm muộn gì có một ngày có thể lại trở về. Bất quá nói trở về, cứ việc nàng không biết nàng mụ mụ là nghĩ như thế nào. Nhưng là dựa vào nàng đối hắn mụ mụ hiểu biết, nàng cảm thấy nàng mụ mụ rất có thể chỉ là thuần túy biểu hiện chính nàng đối với Minh Phủ. Trung tâm, vô luận người khác nói cái gì, người khác như thế nào làm, nàng đối với Minh Phủ tín ngưỡng đều sẽ không phát sinh sửa đổi. Bởi vì nàng mụ mụ trước sau tin tưởng vững chắc, những người này sớm muộn gì có một ngày hiểu ý thức đến chính mình là sai. Hiển nhiên, Lương Nhược Vân cùng nàng mụ mụ tư duy, thậm chí là phong cách hành sự đều rất giống, đều kiên định bất di đem chính mình bãi ở một cái đạo đức điểm cao thượng. Đi bình tĩnh phán đoán cũng hoặc là đối đãi bên người đã phát sinh hết thảy. nhưng là ở những người khác trong mắt, các nàng lại là ngu xuẩn cùng mềm yếu đại biểu, thuộc về chết ở hủ bại trung điển hình. Mà loại người này đối với chân chính có thể hiểu biết các nàng nội tâm người mà nói, sẽ cảm thấy các nàng kiên định tự mình, không chịu ngoại giới ảnh hưởng mà thay đổi, là khả kính. Nhưng thế giới này dù sao cũng là mau tiết tấu thế giới. Này đây tự mình vì trung tâm thế giới, sở hữu sự tình đều chỉ xem lợi và hại, chẳng phân biệt đúng sai. Ai lại sẽ đi tôn trọng suy nghĩ của ngươi? Lại có cái nào ngươi sẽ nhàm chán tán dương ngươi kiên định? Lương Nhược Vân mẹ con, thậm chí là vừa nhận thức Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt, bọn họ kỳ thật đều thuộc về loại người này. Lương Nhược Vân là chịu nàng mụ mụ ảnh hưởng, mà Lãnh Nguyệt còn lại là chịu hắn sư phụ ảnh hưởng. Bao gồm Sở Mộng Kỳ ngẫu nhiên cũng sẽ có hiên ngang lẫm liệt thời điểm. Mà loại này bị các nàng sở kiên định thờ phụng đồ vật, có thể nói là lúc ban đầu minh phủ ý chí. Bởi vì vô luận là Lương Nhược Vân mụ mụ, vẫn là Lãnh Nguyệt sư phụ, bọn họ đều thuộc về thượng một cái minh phủ thời đại người. Khi đó minh phủ thực đoàn kết, sở hữu minh phủ viên chức tưởng cũng không là hưởng thụ, cũng không phải tùy ý khoe khoang thực lực của bọn họ, mà là muốn dựa vào bọn họ nỗ lực, có một ngày có thể chân chính đem quỷ vật tiêu diệt, hoàn toàn tiêu trừ rớt đến từ quỷ vật uy hiếp, lệnh thế giới này chân chính ý nghĩa khôi phục hòa bình, hoàn toàn đem nhân loại từ phía trước cái loại này tuyệt vọng hoàn cảnh chung giải cứu ra tới. Chính là theo thượng một cái thời đại người dần dần mất đi. Này đó nhân tài mới xuất hiện nhóm nghiễm nhiên quên mất bọn họ lúc ấy ở sự kiện chung ăn bữa hôm, lo bữa mai, quên mất đã từng làm bạn ở bọn họ chung quanh, nhưng lại chết thảm ở quỷ vật chảo hạ thân nhân cùng các bằng hữu. Tham sống sợ chết, ăn với hưởng lạc, thuộc về nhân chi thường tình, đảo cũng trách không được bọn họ, cho nên chỉ có thể nói. Này tân một thế hệ người thật sự là quá mức hiện thực. Hơn nữa ở bọn họ tưởng chính xác sai lầm trên đường càng chạy càng xa, cho rằng chính mình đang ở dùng đôi tay sáng tạo tốt đẹp sinh hoạt, kỳ thật lại là ở không ngừng khai quật chính mình tương lai đạo nhập phần mộ. Lương Nhược Vân ngồi xổm trên mặt đất, biểu tình có vẻ cực kỳ thống khổ. Lãnh Nguyệt Tắc không hề tiếp tục khuyên bảo, an tĩnh đứng ở bên người nàng, không nói lời nào nhìn nàng. Rốt cuộc đồng dạng sự tình, nếu đặt ở hắn trên người, có lẽ hắn sẽ so Lương Nhược Vân biểu hiện còn muốn do dự, dẫy dụa vô số lần. Cho nên nàng lý nên yêu cầu một ít thời gian, lệnh chính mình ít nhất tìm được một cái lý do tới thuyết phục chính mình. 5 phút thời gian giây lát tức quá, Lương Nhược Vân rốt cuộc thở dài một hơi, chậm rãi đứng thẳng thân thể, tiện đà nhìn về phía Lãnh Nguyệt nói, ta cùng ngươi rời đi, chúng ta hiện tại đi tìm ngươi bằng hữu. Nhìn thấy Lương Nhược Vân cho hắn khẳng định hồi đáp, Lãnh Nguyệt cứ việc nhìn qua như cũ mặt vô biểu tình, nhưng là trong lòng lại khiến cho một tia dao động, đãi gật gật đầu sau, liền cùng Lương Nhược Vân cùng nhau, lợi dụng pháp vực bắt đầu tiểu phạm vi thuấn di lên. Sở Mộng Kỳ đãi ở lệ thuộc với Lãnh Nguyệt Tây Tấn trong thành, đang ở nôn nóng chờ đợi Lãnh Nguyệt bên kia tin tức. Nàng vừa mới cũng đã đem Lương Nhược Vân cùng Lãnh Nguyệt đi tìm mặt thẹo muốn người sự tình, lợi dụng máy truyền tin nói cho Hạ Thiên Kỳ. Hẳn là không có gì vấn đề đi. Lương tỷ tỷ cùng sư huynh đều là giám đốc, hai cái đối một cái, thế nào cũng sẽ đem người giao ra đây đi. Sở Mộng Kỳ trái tim thình thịch nhảy, loại này bất an ở vừa mới trở nên mãnh liệt lên. Liền ở hắn do dự mà muốn hay không cấp Lương Nhược Vân đánh cái điện thoại hỏi một chút thời điểm, liền nghe được nàng mang nơi tay trên cổ tay honor table, bén nhọn kêu lên, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.